Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, phần 153, Sở Nghiên nhún nhún vai, cúi đầu nghiên cứu khóa cửa, tứ đại viện bảo tàng ta đều đi qua hơn nữa không ngừng một lần. Bắc Kinh cấu cung ta cũng tham quan quá, Đại Anh quốc viện bảo tàng có người chết chi thư nữ quan châm đồ. Viện bảo tàng Louvre có Mona Lisa mỉm cười, Venus cùng thắng lợi nữ thần pho tượng. Này gian viện bảo tàng có cái gì sử thượng lưu danh hàng triển lãm thế cho nên có thể cùng chúng nó. Tề danh, có thể cùng Mona Lisa mỉm cười đánh đồng chân bảo. Bách Hàn tò mò hỏi, là cái gì, truyền quốc ngọc tỷ, đại vũ chín đỉnh, liền sơn dễ về tàng dễ, lan đình tự, viên minh viên sáu đại thú đầu. Chu khẩu cửa hàng người vượn đầu lâu, ngư chàng kiếm cùng Từ Hy Thái Hậu toàn bộ chôn cùng, kích động mà sắc mặt đỏ lên Sở Nghiên dương. Dương trong tay một quyển viện bảo tàng đồ sách, năm đó quân phiệt Tôn Điện Anh khai quật Từ Hy Thái Hậu phần mộ. Đem chân quý nhất bảo bối trang mấy chỉ dương gỗ vận đến hải ngoại. Trên đường bị chủ thuyền bắt cóc, nhiều lần trằn trọc rơi vào một vị phú khả địch quốc phú thương trong tay. Cũng chính là viện bảo tàng người sáng lập, Bách Hàn hít hà một hơi. Còn có, căn cứ ta tra được tư liệu, thế giới này năm đại viện bảo tàng mỗi cách trăm năm liền sẽ đem chân phẩm tạo mượn đến trong đó. Một nhà tập trung triển lãm, thời gian dài đến một năm, chính là văn hóa giới lớn nhất thịnh hội, bảy năm trước vừa lúc đến phiên nơi này, nói cách khác. Nơi này hẳn là có rất nhiều phi thường chân quý đồ cất giữ mới đúng. Nhưng ta mấy ngày nay phát hiện căn bản tìm không thấy. Này gian viện bảo tàng nhất nổi danh hàng triển lãm không có. Từ mặt khác tứ đại viện bảo tàng mượn tới hàng triển lãm cũng không có. Trừ bỏ quản lý giả trông coi tự trộm khả năng, chỉ có thể suy đoán quán lớn lên ở 7 năm trước virus bùng nổ khi kịp thời rời đi đi sở hữu có thể. Di chuyển chân quý đồ cất giữ, chuẩn bị nguy cơ qua đi lại một lần nữa trưng bày đi lên. Đáng tiếc không còn có cơ hội, quả thực giống cái chuyện xưa. Bách Hàn đối nàng bội phục sát đất, Thẩm Bách Phúc cũng lẩm bẩm nói. Quá nghiêu bê, này gian có được tiên tiến nhất phòng trộm thi thố mật thất một khi cắt điện liền vô. Kế khả thi, bị tam đem chém sắt như chém bùn binh khí dọc theo kẹt cửa hoa động một vòng lại phát lực thúc đẩy. Thực không tình nguyện mà rộng mở môn hộ, Bách Hàn cho rằng chính mình biến thành nông phu, kêu, vừng ơi mở ra, bước vào chất đầy đồng vàng châu báu hang động. Này gian phi thường rộng mở mật thất cũng là hàng thật giá thật tàng bảo động. Trưng bày ở quầy triển lãm thượng nạm mãn đá quý chân châu trang sức chỉ có thể dùng châu quang. Bảo khí tới hình dung, dự tương trưng bày chín chỉ dỉ xét loang lổ đồng thau đỉnh khí. Lóng lánh ôn nhuận quang mang phấn màu đồ sứ, còn có nhan sắc phát hoàng chân tích bản thảo, sơn thủy thơ họa, sáu chỉ viên minh viên thú đầu, đủ xa hoa. Thẩm Bách Phúc tùy tay rút khởi một thanh được khảm lục đá quý cùng đại lượng kim. Cương vàng dòng bội kiếm, chuôi kiếm kim cương giống như hạch đào lớn nhỏ. Nghênh diện suốt một loạt lộng lẫy bắt mắt, xa hoa trang nghiêm các màu vương miện. Được khảm này thượng đại viên đá quý cùng kim cương chân châu lệnh người rời không ra ánh mắt. Ánh ba người đom đóm túi thơm cam hồng quang mang phát ra dạng rỡ quang huy. Ô mi gót không tự chủ được lẩm bẩm Sở Nghiên thật cẩn thận nâng lên đỉnh đầu hoàng kim. Bạc trắng cùng kim cương đúc mạch tuệ vương miện, ánh mắt lại bị bên cạnh kia đỉnh được khảm đại viên ngọc lục bảo. Đỉnh chóp đúc giá chữ thập. Cái bệ điêu khắc cành lá hoa đằng cùng vỏ sò vàng dòng vương miện hấp dẫn qua đi. Nơi này như thế nào sẽ có cái này? Trắng nõn ôn nhuận củ sen xinh xanh biếc lá sen cùng phấn hồng hoa sen. Phía dưới còn treo mấy viên nho nhỏ màu đen củ năng. Tươi ngon thủy linh mà phảng phất vừa mới từ hồ nước vớt ra tới. Bách Hàn nhẹ nhàng chạm đến, đầu ngón tay trơn trượt lạnh băng cư nhiên là ngọc. Đây là thứ gì? Đem vương miện mang lên đỉnh đầu Sở Nghiên tùy tiện nhìn thoáng qua. Từ Hy Thái Hậu vật bồi táng chi nhất, phi thường nổi danh, đúng đúng. Từ Hy Thái Hậu, huyết quản tự nhiên thúy ngọc lá sen, phấn hồng thông thấu bích tỷ hoa sen, chuế mãn lục quắc quắc hồng hoàng ong mật thúy ngọc cải trắng. Phỉ thúy la hán, kim Phật, hồng bảo thạch Phật các 27 tòa, 10 cái thượng phấn hạ thanh phỉ thúy mật đáo, vô số kể hoàng đá quý quả mận, hồng bảo thạch điêu khắc hạnh cùng quả táo, trang trí thanh ngạnh lá xanh hồng quả cung châu linh chim bói cá san hô đỏ thụ cùng phẳng phất bao. Phủ khói nhẹ bạch ngọc linh lung tháp, trước mặt một tòa nạm mãn chân châu đá quý, thượng lập 9 chỉ phượng hoàng diễm lệ mũ phượng, phượng hoàng trong miệng hàm 9 cái long nhãn lớn nhỏ chân châu. Mũ phượng ở giữa nạm một viên trứng gà lớn nhỏ chân châu phát ra ôn nhuận nhu hòa quang mang. Bách Hàn kính sợ mà nhìn chằm chằm nó, này cũng quá xa xỉ, hoàn toàn bị lạc ở châu quang bảo khí. Sở Nghiên đã bất chấp trả lời. Thử mang lên một đôi nạm mãn hồng bảo thạch, ngọc lục bảo dày nặng vàng dòng vòng tay, đem một thanh đen nhánh đoản kiếm treo ở bên hông. Thẩm Bách Phúc đi bộ lại đây xách lên một cái phỉ. Thúy dư hấu, còn rất trầm, ngươi không phải ăn sinh nhật sao? Tùy tiện chọn, Bách Hàn cao hứng lên, ta chọn nhiều ít ngươi bối nhiều ít. Sở Nghiên kinh ngạc mà kêu, tiểu Bách ăn sinh nhật. Buổi chiều tập hợp thời điểm liền Diệp Hạm cũng nghe nói hôm nay là Bách Hàn sinh nhật. Vui mừng mà đưa tới một cái Cartier vòng cổ, bạc trắng đúc thành nơ con bướm phía dưới trụy long nhãn lớn nhỏ phấn lục tâm hình quả chám thạch. Không tính phi thường quý trọng lại tươi mát đáng yêu. Ở viện bảo tàng thu hoạch cực phong Bách Hàn tưởng đưa chút đáp lễ, lại bị Sở Nghiên một phen giữ chặt. Về trước bồng lai lại nói, ba người hợp lực dọn về cực kỳ trầm trọng mấy cái ba lô. Thế cho nên khuân vác đều thành nan đề. Đồng dạng vào thành Lương Vũ Sinh cùng Triệu Hàm Đan nhưng thật ra dường như không có việc gì. Bách Hàn đành phải suy đoán, hắn rốt cuộc chuẩn bị cái gì đâu. Hướng Triệu bác sĩ chào từ biệt thời điểm, vị này căn cứ lãnh tụ nhưng thật ra thực khai thông. Muốn bọn họ đi nhanh về nhanh. Tiền Huy bốn người cũng tới tiễn đưa, Bành Ngọc Minh tổ tôn quá rất khá, Bách Hàn cũng liền yên tâm, cuối cùng không có bạch bạch ở Quan Âm Bồ Tát trước mặt thề. Lập tức cùng bọn họ cáo biệt, ba người đều rất là không tha, Bành Tư Đình không ngừng dặn dò, sớm một chút trở về, đường về tương đương thuận lợi. 19 người buổi chiều liền trở lại đoàn tàu ngưng địa phương. Mang về đồ vật cùng lưu tại nơi đây dương hành lý hết thảy đặt ở thuộc về chính mình thùng xe chỗ. Mọi người hợp lực rửa sạch tránh ở hắc ám góc cương thi. Lại đến phụ cận đẩy tới chiếc xe chém đứt cây cối đem quanh mình cách ly mở ra. Lúc này mới tĩnh chờ mặt trời xuống núi. Bổn biện pháp đảo cũng hữu hiệu. 19 người bình yên vô sự mà bước lên đêm khuya phản hồi bồng lai đoàn tàu. Theo đoàn tàu chậm rãi thúc đẩy, thùng xe lẫn nhau thông suốt, thoạt nhìn Lương Vũ Sinh rất có hứng thú, đều tới nhà của ta, tiểu Bách ăn sinh nhật đại gia lập tức gào mở ra. Mời khách, còn phải ăn được Bách Hàn cam đoan, liền sợ các ngươi ăn không hết cùng dĩ vãng giống nhau. Tới bồng lai Lương Vũ Sinh mấy người trở về ra xe đẩy vận đồ vật. Lưu tại đá xanh quảng trường xem đồ vật Bách Hàn lôi kéo Sở Nghiên Diệp Hạm liên hoan. Hai người đều cao hứng mà ứng, nói tốt về nhà rửa mặt chải đầu đổi kiện quần áo liền tới. Lo lắng con rắn nhỏ Bách Hàn về đến nhà liền yên lòng. Nó hai sớm đã chiếm cứ ở gặm đến nửa chọc mấy khỏa hoa tươi thượng. Nhìn cùng phía trước không có gì biến hóa, nhìn thấy nàng vui mừng mà đứng thẳng khởi thân thể. Tiểu Thanh Tiểu Lam, các ngươi nhưng tính tình, rốt cuộc ăn cái gì quái đồ vật, ta hôm nay ăn sinh nhật biết không? Đại chó đen cũng bị triệu hồi ra tới, hưng phấn mà ở sân chạy tới chạy lui, Bách Hàn đối nó rất có điểm áy náy. Trận này nhiệm vụ trước phòng bị cương thi theo sau lại trụ tiến thư chín ngục giam. Không có gì cơ hội làm nó thông khí, đành phải ôm nó, lần này thật là ngượng ngùng. Về nhà thì tốt rồi, mọi người đều còn chưa tới. Lương Vũ Sinh đang ở sân thiết rau dưa cùng xoa thiêu thịt. Bên cạnh phóng một đại hộp trứng gà cùng mấy cây bắp. Bếp lò thiêu nồi to nước ấm đã mạo phao. Làm gì à, Lương Vũ Sinh vội đến cũng không ngẩng đầu lên. Ăn sinh nhật phải ăn mì sợi, mì trường thọ A tương đương thọ tinh công cao hứng lên. Dùng sức ôm hắn, Tiểu Lôi cũng mau trở lại. Ta đi tiếp nàng, ngươi hảo hảo ở nhà nấu cơm ăn đi. Chính hướng trong nồi khái trứng gà, Lương Vũ Sinh ừ một tiếng. Vẫn là bồng lai hảo, như vậy vãn hành khách thiếu nhiều. Bách Hàn đứng ở thanh thạch trên quảng trường thật dài duỗi lười eo. Đại chó đen vây quanh nàng bọc vòng tật chạy. Lôi Tuyết so với ta vãn một giờ. Thời gian vừa lúc quen thuộc kiểu cũ xe lửa sơn màu xanh xuất hiện ở trước mặt. Nàng vui mừng mà nghênh đến thuộc về bạn tốt thùng xe. Tiểu Lôi, hôm nay ta quá, đáp lại Bách Hàn chính là Lôi Tuyết đầy mặt tuyệt vọng nước mắt. Nàng tựa hồ muốn nói gì? Đáng tiếc nước mắt nước mũi không ngừng ra bên ngoài phun trào thế cho nên bắt đầu nôn khan. Bách Hàn không thể không ôm chặt lấy nàng thế cho nên hai người cùng nhau tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tiểu Bách tương đương, giống như cái gì đều không cần phải nói. Bách Hàn máy móc mà quay đầu chiều hai bên đánh giá. Đỗ lão sư còn ở, chỉ là thần sắc trầm trọng. Vừa mới nhảy xuống xe xương lăng diệu tổ tắc sắc mặt chưa bao giờ từng có tái nhợt. Hắn đi đến hai người bên người như là tưởng an ủi đáng thương cô nương. Ngồi xổm xuống huyền thân thể giơ ra bàn tay rồi lại ngừng ở giữa không trung. Tầm nhìn không có Vương Gia Vũ thân ảnh. Tại đây phía trước Bách Hàn đã bản năng đoán được. Bách Hàn không biết như thế nào an ủi Lôi Tuyết mới hảo. Đành phải không ngừng chụp đánh bạn tốt phía sau lưng. Tiểu Lôi, đừng khóc, ngươi đừng khóc. Nói như vậy thời điểm nàng chính mình cũng nhịn không được nước mắt như suối phun. Bách Hàn 24 tuổi sinh nhật cuối cùng một giờ là cùng với nước mắt cùng đau thương vượt qua. Chương 121 Bồng Lai 18-2017 năm 7 Nguyệt 25 ngày Bồng Lai có cái bất thành văn quy củ. Sắp bước vào thứ 18 chàng quỷ môn quan nhiệm vụ hành khách đều sẽ đem chính mình không cần. Phải đồ vật phân cho mặt khác hành khách, thời thượng cách nói là hồi báo xã hội, thông tục điểm chính là tán tài cầu bình an, Cao Lam Sơn, Lư Văn Hào đều là như thế, lão Lưu cũng không ngoại lệ, lấy tân nhân mũi ưng tới nói, liền thành xe từ lão Lưu Trương Lâm, Chu Hâm trong nhà ra bên ngoài đẩy đồ vật. Gia dụng vật phẩm, vũ khí cùng phòng ngự thiết bị cũng chưa thiếu lấy. Nguyên bản trống không một vật sân nháy mắt tràn đầy. Đại khái hắn vận khí xác thật không tồi. Trước hai ngày cùng Bách Hàn lôi kéo làm quen thời điểm vừa vặn gặp được mặt khác tam đẳng tòa tân. Nhân cũng tới tặng đồ. Bách Hàn linh cơ vừa động. Đội ngũ thiếu người sao? Các ngươi có thể tổ cùng nhau à? Vì thế mũi ưng lại có tiểu thước ban. Mập mạp cùng Mohican đầu ba vị đồng đội, đội trưởng tiểu thước ban liền bảo hộ thần đều tới tay. Không thể nói bất hạnh vận, trong lúc vô ý thúc đẩy hắn vận may Bách Hàn cũng đang cùng Nam Bồn Hữu cùng nhau ở lão Lưu ra làm. Khách, có thể chiền ở bên hông nhuyễn kiếm khinh bạc giống như dây thép. Vận lực run lên lập tức hóa thân sắc bén vô cùng đoàn kiếm. Lệnh người khó lòng phòng bị, Bách Hàn thực thích. Vậy đa tạ, lão Lưu huy động ở đoàn tàu thượng tân trường ra tới cánh tay phải. Dù sao cuối cùng một hồi thần quái nhiệm vụ cũng không cần phải, Lương Vũ Sinh lại không tán thành. Chúng ta kia chàng huyết chiến tương dương nhưng cái gì đều dùng tới. Nếu là trang bị không mang tề đã có thể phiền toái, đưa ra đi còn có thu hồi tới đạo lý. Lão Lưu cũng không rong dài. Lập tức kéo ra chính mình phòng dựa tường tủ gỗ chỉ vào chói lọi một loạt binh khí nói. Coi trọng cái gì trực tiếp lấy đi, đội ngũ căn bản không thiếu vũ khí. Lương Vũ Sinh Bách Hàn Thẩm Bách Phúc không cần phải nói. Ngay cả Triệu Hàm Đan Tào Tranh trong tay vũ khí cũng là từ cổ tu la chiến trường được đến. Sắc bén trình độ xa xa vượt qua bình thường đao kiếm mini Bách Hàn giơ lên trong tay nhuyễn kiếm. Có cái này là đủ rồi, Lương Vũ Sinh tùy tay từ quầy chung rút ra một phen sáng như tuyết M9 quân. Đao hư phách vài cái, lại dùng ngón tay thử ngọn gió. Gia hỏa chúng ta không thiếu, có phòng thân đồ vật không có. Lão Lưu liên tục lắc đầu, tiền hào kia đối hộ tâm kính không phải ở các ngươi trên tay. Lần trước uống rượu hắn còn thẳng hối hận, bất quá bọn họ toàn đội đều lộng tới hoàng kim nhuyễn giáp. Có hay không hộ tâm kính cũng không cái gọi là, không sai. Rốt cuộc thần quái nhiệm vụ càng nhiều càng gian khổ, thừa dịp hai người bọn họ nói chuyện phiếm, Bách Hàn lại ở lão lưu trong nhà chuyển động một vòng. Đáng tiếc mấy chàng nhiệm vụ thu hoạch cực phong nàng đã dễ dàng chướng mắt người khác đồ vật. Đúng rồi, cái này, come on đi, lão lưu mở ra ngăn kéo sách ra một cái không chút nào thu hút notebook. Ta cũng không có gì có thể cho các ngươi, mở ra tới lại là một năm trước ngày. Sau đó kỹ càng tỉ mỉ ghi lại trận đầu nhiệm vụ cụ thể yêu cầu cùng hoàn thành phương pháp. Hành khách tồn tại tình huống. Thô lật xem xuống dưới chừng 17 trang, liền Lư Văn Hào đội ngũ trải qua nhiệm vụ cũng tất cả ký lục ở bên trong. Này đó tư liệu tương đương chân quý, hai người liên thanh nói lời cảm tạ, lão Lưu tan vỡ cơm an bài vào ngày mai, cùng Chí Giao hảo hữu tận tình tụ thượng một đêm, cuối cùng mấy ngày hắn cùng bốn vị đồng đội thả lỏng tâm sự quá vãng. Liền không thấy người ngoài. Hắn hào sảng mà nói, ngày mai buổi tối 5 giờ, có thể tới đều tới, Lương Vũ Sinh sảng khoái mà ứng. Ta đây nhiều dọn mấy vò rượu, cho ngươi hào hào tráng hành, Bách Hàn khoa tay múa chân chén khẩu lớn nhỏ bổ sung. Ba chén bất quá cưng cái loại này, liên tiếp hạ hai ngày vũ. Ẩn chứa phong phú hơi nước tươi mát không khí hút đến phổi thoải mái cực kỳ. Luyến tiếc về nhà Bách Hàn đơn giản thẳng đến bồng lai bên cạnh. Nơi này tựa như độc long đảo, ngồi ở huyền nhai biên ôm đầu gối Bách Hàn chỉ vào phía trước. Hai người nơi đỉnh núi khoảng cách hải mặt bằng không biết có mấy ngàn mấy vạn mễ. Ta liền như vậy trụy tơ nhện phiên đến phía dưới đi. Đều là đủ loại quái ngư, Lương Vũ Sinh an ủi mà ôm nàng bả vai. Trách không được ngươi không ăn cá. Hết chương.